Ngạo Thế Đan Thần, chương 830, Long Đao Nộ Trảm, góc truyện audio.com. Yêu ma lời không thể tin tưởng, bọn họ căn bản không có cái gì tín dự có thể nói, chúng ta phải đề phòng điểm hiện tại có thể tăng cường phản giữ. Vũ Khai Minh cao mày nhìn khí sát trùng thiên thập vạn ma sơn, vậy cũng là liền với yêu ma giới cầu nối, yêu ma đường nối tuy rằng mở ra. Nhưng yêu ma nhưng không có lập tức xung phong quá tới, trái lại đang sử dụng mưu kế, cái này cũng là để chúng cường giả tối không muốn thấy cục diện. Thỏ yêu chạy trốn tốc độ rất nhanh, hơn nữa hắn có một đôi rất lợi hại chân, chạy trốn thời điểm đều là ở làm nhanh chóng nhảy đánh. Mấy lần liền đi vào thập vạn ma sơn bên trong, bất quá cách bọn họ yêu giới hoàn hữu một đoạn rất dài khoảng cách. Thế nhưng mặc kệ thỏ yêu tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, đều không có Long Tuyết Si thần du cửu thiên như vậy nhanh. Thỏ yêu vẫn bị Long Tuyết Si nhìn chằm chằm, mà Trầm Tường lúc này cũng hết tốc lực truy kích thỏ yêu hẳn là chỉ là vừa niết bàn mà thôi. Vì lẽ đó liền có một tấm nhân loại khuôn mặt chỉ có hoàn toàn biến thành người ác yêu, mới là lợi hại nhất, Bạch U nói rằng. Trầm Tường không có chút nào sợ vừa niết bàn ác yêu, nếu như đánh không lại, hắn hay dùng ma hù tử khí cuối cùng này sát chiêu. Đừng nói loại cấp bậc này ác yêu, coi như là hoàn toàn hóa người ác yêu đều đối ma hù tử khí sợ hãi không ngớt. Thỏ yêu đột nhiên phát hiện có người với ai ở phía sau hắn, nguyên bản hắn khá là lo lắng là những kia lợi hại nhân giới cường giả với ai mà tới. Nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện chỉ có Trầm Tường cái, hắn nhìn ra được Trầm Tường thực lực cũng không có đến niết bàn cảnh. Bằng không nào sẽ tăng thêm sự kinh khủng, nhân loại này tiểu quỷ là người ngu ngốc sao, vẫn là quá mức tự đại. Chút thực lực này liền dám tới khiêu chiến ta, thỏ yêu lập tức dừng lại, ở bị hắc vân bao phủ thập vạn ma sơn bên trong. Thỏ nhất thời tự tin tăng gấp bội, loại kia quen thuộc yêu ma khí tức để trong cơ thể hắn dòng máu trở nên vô cùng sinh động. Nghĩ đến Trầm Tường phá hỏng kế hoạch của bọn họ còn giết chết bọn họ mang tới hơn 1000 yêu ma, thỏ yêu lửa giận trong lòng tăng vọt. Trầm Tường không phải lần đầu tiến vào thập vạn ma sơn nguy hiểm nhất đệ địa phương hắn đều đi qua. Tự nhiên không sợ nơi này yêu ma khí tức thấy thỏ yêu đang đợi hắn, Trầm Tường không có chút nào bất ngờ, người rất có đảm. Lại dám chính mình một người độc xông thập vạn ma sơn, tự đại gia hỏa, thỏ yêu cười lạnh nói. Bất quá khi hắn thấy Trầm Tường gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao sau khi, hắn lập tức cảnh giác trở nên, Trầm Tường cái này thần đao. Chính là chuyên môn chém yêu đồ ma, thả ra khí tức hòa những kia chấn ma thánh lực như thế, có thể làm cho yêu ma sợ hãi. Có thể đối yêu ma có nhiều lần thương tổn, tử thỏ, muốn ám toán lão tử, ngươi còn nộn lắm, Trầm Tường một đao bổ tới. Dưới chân hắn mặt đất khẽ run trở nên, long lực hòa chấn ma thánh lực rót vào Thanh Long Đồ Ma Đao bên trong. Lại bị Thanh Long Đồ Ma Đao bên trong vô số trận pháp chuyển hóa thành càng mạnh mẽ hơn chém yêu đồ ma lực lượng, cuồng mãnh một đao phách tới. Giữa bầu trời đột nhiên lóe lên sấm sét, đao khí dường như ngũ lôi oanh đỉnh giống như vậy, thả ra từng trận sấm sét. Hướng thỏ yêu bao phủ xuống tới, một đao phi thường nhanh, thỏ yêu đến không kịp né tránh, chỉ có thể thả ra cái lồng khí bảo vệ mình. Oanh một tiếng nổ vang, thần đao chém vào ở thỏ yêu thả ra tới cái lồng khí mặt trên. Thỏ yêu chỉ cảm giác mình thật giống bị ngàn tỷ cân sức mạnh ngăn chặn như thế, mà hắn dưới bàn chân một miếng đất lớn diện. Cũng đã đổ nát thành bụi phấn, đều là bị cái cỗ này áp lực kinh khủng cho nghiền nát, Thanh Long Đồ Ma Đao sẽ theo chủ nhân sức mạnh mà biến trùng. Vừa nãy Trầm Tường dùng sức mạnh rất mạnh, vì lẽ đó Thanh Long Đồ Ma Đao trở nên ngàn tỷ cân nặng một đao xuống. Ngàn tỷ cân xung kích đi áp lực thị phi thường khủng bố, nếu như không phải thỏ yêu có niết bàn cảnh thực lực. Có thể sử dụng trong cơ thể hắn cường đại yêu khí hóa thành cái lồng khí bảo vệ mình. Kết cục của hắn rồi cùng bốn phía những kia biến thành bụi phấn thạch thổ như thế. Trầm Tường một đao để thập vạn ma sơn phát sinh rất lớn chấn động, liền ngay cả thỏ yêu đều đối Trầm Tường đao này kinh thán không ngớt. Một kẻ loài người tiểu quỷ, không có niết bàn liền nắm giữ loại sức mạnh này, để trong lòng hắn nơi sâu xa có từng tia sợ hãi, một song đây. Trầm Tường nói, lại nhanh như tia chớp chém ra một đao, sức mạnh dĩ nhiên so với vừa nãy còn mạnh hơn, đao này dưới tới. Một đám lớn mặt đất đều giảm xuống thật ký thước, Thỏ Yêu trong lòng kinh hoàng, bởi vì Trầm Tường biểu hiện ra tới thực lực. Có thể đem hắn giết chết, Trầm Tường con mắt đột nhiên biến hồng, cả người lửa giận thiêu đốt. Phẫn nộ để sức mạnh của hắn đột nhiên tăng vọt, để hắn long lực hòa chấn ma thánh lực đều thiêu đốt trở nên, hóa phẫn nộ ra sức lượng. Đây chính là đồ long thất sát chém chúng nộ long chảm yếu quyết, nộ long chảm phẫn nộ một đao. Bạo ngược sức mạnh phát sinh từng trận phẫn nộ rít gào, đại địa đang run rẩy, giữa bầu trời yêu ma kia hóa khí thành hắc vân ở bốc lên. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị, nộ long một đao cho sợ đến biến sắc, đừng nghĩ giết ta, Thỏ Yêu rít gào một tiếng. Đem trong cơ thể tất cả sức mạnh thả ra tới, ngưng tụ ở cái lồng khí mặt trên, tăng cường phòng ngự, hiện tại hắn căn bản không thể hoàn thủ. Nếu như không tập trung phòng ngự, hắn nhất định sẽ bị chém tử, nộ long chảm rơi vào Thỏ Yêu trên người. Thập vạn ma sơn chung mấy tòa núi cao nhất thời sụp xuống, mặt đất đột nhiên xuất hiện đạo đạo sâu sắc vết rách. Dường như mạng nhện giống như vậy, mà Thỏ Yêu hòa Trầm Tường vị trí chỗ đó, càng là đã biến thành cái rộng chừng trăm trượng hố to dưới đáy. Thỏ Yêu nhìn bị sức mạnh xông lên văng ra Trầm Tường, thở dốc thở dài nói, thật là khủng khiếp tiểu quỷ, vừa nãy đau hẳn là hắn mức cực hạn. Sức mạnh cũng dùng hết đi, ha ha, Trầm Tường trên người lửa giận biến mất rồi, thế nhưng trong cơ thể 128 vạn chân nguyên hạt nhưng lập lòe ánh sáng. Chân khí của hắn hồn dày vô cùng, chính ở trong đan điền nộ hào, hừ, Trầm Tường trầm thấp một hừ. Khiến người ta cảm thấy nguyên bản gió êm sóng lặng cạnh biển, đột nhiên nhấc lên từng trận cơn sóng thần, mà mặt đất rung động. Liền để Thỏ Yêu cảm giác mình nơi sâu xa sóng lớn trong biển rộng thương lãng chảm, đồ long thất sát chém một trong. Phối hợp long lực hòa thanh long đồ ma đao, có thể sử dụng tới rời sông lấp biển sức mạnh tới, Thỏ Yêu nụ cười đột nhiên đông lại. Hắn cắn răng một cái, vội vàng vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, trong lòng liên tục mắng Trầm Tường, một đao bổ ra. Sức mạnh mãnh liệt từ thanh long đồ ma đao phun trào khỏi tới, hình thành phi thường áp lực kinh khủng, xung kích bốn phía, nguyên bản là một cái hố. Nhưng hiện tại nhưng đã biến thành bình địa, mà Thỏ Yêu nhưng còn có thể đứng, có thể thấy được thực lực của hắn cũng xem là tốt, có song một song. Thỏ Yêu gào thét một tiếng, nhưng Trầm Tường đáp lại nhưng là một đao, nộ long chảm, cảm thụ nộ long oai, Thỏ Yêu tinh thần sụp đổ. Hắn có thể ngăn cản Trầm Tường đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, nhưng Trầm Tường nhưng một song một điên cuồng chém vào. Thật giống như chân khí không cần tiền như vậy, hào không tiếc rẻ thả ra tới, toàn bộ bắt chuyện ở trên người hắn, nộ long chảm, thương lãng chảm. Lôi đình chảm, đồ long thất sát chém chúng cuồng bạo, khủng bố ba chiêu, tới về không ngừng chém vào ở Thỏ Yêu trên người. Đây là Trầm Tường bước vào bách luyện cảnh sau khi, lần đầu thỏa thích phóng thích chân khí tiến hành chiến đấu, liên tục hơn trăm chém xuống tới. Trầm Tường không có uể oải, nhưng Thỏ Yêu cũng đã đóa rơi mất một cánh tay, một đám lớn thổ địa cũng không biết bị trở bao nhiêu lần, cách trương.